nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 974, C974, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ khẽ siết chặt cánh tay nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể của mình. Mạnh mẽ vuốt ve nàng rồi nói, ta và nàng đã rất gần nhau rồi. Gần đến mức không có kẽ hở. Thẩm Nguyệt nói, không chỉ có thân tâm, còn có cảnh giới. Nàng không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở nên vĩ đại như Tô Vũ. Chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể xứng với hắn. Nàng nói với giọng mũi đặc sệt, chàng không cần lúc nào cũng quan tâm đến ta. Chàng cũng nên quan tâm đến chính bản thân mình. Nhớ ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ và mặc thêm y phục khi trời lạnh. Chàng biết chưa? Một lúc lâu sau, Tô Vũ mới đáp lại. Ta biết rồi. Thẩm Nguyệt ôm đầu hắn, vuốt ve mái tóc của hắn rồi đau lòng nói. Ta muốn chàng vì ta mà giữ gìn sức khỏe chứ không muốn chàng vì ta mà suy nghĩ hao gầy. Ta còn chờ tương lai ta và chàng cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Tô Vũ, hứa với ta chàng phải đối xử tốt với bản thân mình. Tô Vũ khẽ lẩm bẩm, cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Hắn xốc lại tinh thần hứa với nàng. Được, Thẩm Nguyệt lại lo lắng nói. Lần này Bắc Hạ xen vào, e rằng hoàng đế sẽ truy cứu và làm khó chàng. Tô Vũ nói, đừng lo lắng, ông ta không thể nào truy cứu. Tô Vũ hành động kín đáo tỉ mỉ, không để lọt ra một hơi gió nào. Cho dù hoàng đế có lao tâm khổ tư muốn tìm ra kẻ âm thầm giao thiệp với Bắc Hạ thì cũng không thể tra ra được Tô Vũ. Dù sao thì chàng vẫn phải cẩn thận. Thẩm Nguyệt không muốn buông tay, nhưng nàng biết mình vẫn phải buông tay. Chỉ nhẹ giọng hỏi, Tô Vũ, bên ngoài có tuyết rơi không? Tuyết có rơi một chút, lúc chàng về có lạnh không? Nàng luồn tay xuống ống tay áo choàng của hắn, chạm vào bàn tay mảnh khảnh thon dài của hắn. Các ngón tay đan vào nhau. Cũng may là bàn tay chàng không quá lạnh. Mùa đông năm nay thật thất thường. Cuối cùng nàng vẫn để hắn đi. Chỉ mỉm cười nói, nếu như còn nói nữa thì chắc phải nói đến hừng đông. Tô Vũ, chàng đi đi. Tô Vũ cũng nở nụ cười nói, nàng buông tay thì ta sẽ rời đi. Nhưng nếu nàng muốn giữ ta lại đến hừng đông thì ta cũng có thể ở lại. Thẩm Nguyệt nói, nếu như chàng bị phát hiện giả mạo thái y đến chẩn bệnh cho ta vào đêm khuya thì không phải sẽ tệ lắm hay sao? Cho dù ta muốn giữ chàng thì cũng không thể giữ chàng lại vào lúc này. Dừng một chút, nàng lại nói thêm, bây giờ ta đã bắt đầu chờ mong đến cuộc gặp tiếp theo giữa chúng ta rồi. Ta đi đây. Tô Vũ nhẹ nhàng đội mũ quan lên đầu, nhìn Thẩm Nguyệt một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi. Hắn đi thẳng ra khỏi cửa, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Thôi thị vào hầu hạ Thẩm Nguyệt đi ngủ. Tuy trên giường không còn lạnh như trước nhưng nàng vẫn cảm thấy căn phòng trống vắng lạnh lùng. Trong không khí còn lưu lại mùi trầm hương thoang thoảng. Ở lại cùng nàng đến hừng đông. Đêm qua Thôi thị gác đêm. Ngày hôm sau khi Ngọc Nghiên thức giấc thì không chỉ thấy nét mặt của Thôi thị vui vẻ mà còn thấy tinh thần của Thẩm Nguyệt rất tốt. Sắc mặt đã hồng hào hơn. Nàng cố gắng dưỡng bệnh, tích cực hướng về phía trước, hy vọng chính mình có thể mau chóng đứng lên. Sáng sớm Ngọc Nghiên nghe Thẩm Nguyệt nói đói bụng, đương nhiên ngay lập tức chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Cách chương